Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 160 Bắc. Nghe được nghiêm trác này hai chữ, Viên chỉ qua biểu tình trở nên có chút cổ quái. Ngay cả bên cạnh kia tám điêu khắc nam quân nhân, cũng lộ ra nghiền ngẫm biểu tình. Viên chỉ qua mày nhăn, Vân Hy, ngươi là nói giỡn vẫn là nghiêm túc? Đương nhiên là nghiêm túc, Vân Hy cằm khẽ nhếch. Như thế nào, Viên thượng tướng, ngươi sợ hãi? Viên chỉ qua lắc đầu, không có gì đáng sợ. Ngươi tứ cấp tiên đoán cũng chỉ có 58% chuẩn xác suất. Chỉ cần không phải 100%, ta đều sẽ không cảm thấy có áp lực. Bọn họ sở dĩ biểu tình cổ quái, là bởi vì, bọn họ đều nhận thức nghiêm trác. Không riêng gì bọn họ nhận thức, lần này bị đầu nhập tiến luân hồi thế giới 5.000 danh nhóm thứ 3 luân hồi giả. Toàn bộ đều biết nghiêm trác tên này. Ở tiến vào luân hồi thế giới phía trước, bọn họ đã bị anh hùng hệ thống mạnh mẽ nhét vào một ít ký ức. Này đó trong trí nhớ bao hàm 18 cái yêu cầu thanh trừ Bắc mục tiêu. Nghiêm trác chính là một trong số đó. Hắn là cái Bắc. Đương nhiên, thanh trừ Bắc chỉ là một cái không quá trọng yếu nhiệm vụ. Bọn họ chủ yếu nhiệm vụ so này muốn phức tạp nhiều. Này 5.000 danh nhóm thứ 3 luân hồi giả, đều là từ thế giới hiện thực các giới trong tinh anh tuyển chọn mà ra. Quân đội chiến sĩ đặc biệt nhiều, chiếm 1/10, mặt khác các ngành các nghề cũng không thiếu. Chính giới lãnh đạo, giới giải trí người tâm phúc, thương giới nhân vật phong vân, xã hội đen lão đại, bán hàng đa cấp đầu mục, vận động quán quân, bán chạy thư tác gia. Chỉ cần ở từng người lĩnh vực đạt tới đỉnh cấp thành tích đám kia người, đều có cơ hội bị lựa chọn, trở thành nhóm thứ 3 luân hồi giả. Này 5.000 người đều là bị anh hùng hệ thống lựa chọn. Đại bộ phận người đều không phải thực tình nguyện tiến vào luân hồi thế giới. Bởi vì tiến vào luân hồi thế giới, liền đại biểu bọn họ sinh mệnh bị luân hồi thế giới khống chế. Tùy thời lại ở chỗ này chết đi, nhưng tuy rằng không tình nguyện, bị lựa chọn người vẫn là một cái không rơi tham dự tiến vào. Dù sao, chân chính trong thế giới hiện thực, tình huống cũng không hảo đến chỗ nào đi. Chi bằng dấn thân vào luân hồi thế giới, liều chết một bác, vì thế giới hiện thực tranh thủ một ít giảm sóc thời gian. Bởi vì biết một ít chân tướng, có chính mình nhiệm vụ ở, mọi người lại đều là các giới tinh anh, bọn họ trước mặt hai nhóm luân hồi giả hoàn toàn bất đồng. Đều mang theo định liệu trước khí chất, hàng không tới nhóm thứ 3 luân hồi giả, dị năng cùng tấm các khẳng định không có khả năng đều là sơ cấp. Sở hữu nhóm thứ 3 luân hồi giả tấm các đều là nhị cấp, dị năng đều là tứ cấp. Đây là nhóm đầu tiên nhóm thứ 2 luân hồi giả bình quân tiêu chuẩn. 24 tấm các dị năng đích xác có chút yếu đi. Ngươi sẽ bị nghiêm trác giết chết cũng rất có khả năng. Vân Hy cúi đầu suy tư. Một sợi tóc dài từ đầu vai chảy xuống. Nhiệm vụ tuy rằng quan trọng, thực lực càng thêm quan trọng. Trước đừng động Bắc, chúng ta đi thu thập tài nguyên. Viên chỉ qua tuy rằng thân là thường xuyên lãnh binh chinh chiến thượng tướng, nhưng đối với Vân Hy nữ nhân này mệnh lệnh, hắn không có một chút cãi lời chi tâm. Phi thường nguyện ý nghe lấy mệnh lệnh. Vân Hy là bị anh hùng hệ thống lựa chọn người. Thật nhiều người đều cấp Vân Hy lấy một cái tương lai nữ thần biệt xưng. Bất luận là ở thế giới hiện thực, vẫn là ở luân hồi thế giới, Vân Hy đều có thể đủ đoán trước đến luân hồi trong thế giới phát sinh một chút sự tình. Này đó tiên đoán là tùy cơ, tiêu hao cũng khá lớn. Đại bộ phận đều là một ít việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Nhưng mặc dù là một ít việc nhỏ, ở Hoa Hạ Quốc quân sư đoàn sâu chuỗi dưới, cũng có thể phân tích ra một ít về anh hùng hệ thống cùng luân hồi thế giới bí mật. Lúc này đây, anh hùng hệ thống cũng đem nàng tuyển vì chiến sĩ, đương nàng dấn thân vào đến luân hồi thế giới về sau. Cũng muốn tuân thủ luân hồi thế giới trật tự, tiên đoán năng lực biến thành dị năng, đã chịu suy yếu. Dù vậy, tương lai nữ thần Vân Hy cao ngạo cùng tự tin cũng chưa từng biến mất. Nàng trước sau tin tưởng vững chắc, nàng đối với anh hùng hệ thống tới nói, là không giống người thường, mà này luân hồi thế giới. Chính là nàng thế giới, nàng có thể nhìn đến tương lai, tự nhiên cũng có thể đủ chấp trưởng tương lai. Trương Nghiên bọn họ này một đám luân hồi giả, mỗi chi đội ngũ đều bị truyền tống tới rồi một cái tế đàn phụ cận. Tế đàn đều tập trung ở một cái núi non, lẫn nhau kém phạm vi sẽ không quá xa. Trương Nghiên đám người ở núi rừng chung sờ soạng hơn 10 phút, liền tìm tới rồi một cái khác tế đàn vị trí. Khi bọn hắn tìm được cái này tế đàn khi, nguyên bản liền tại đây tế đàn phụ cận một đám luân hồi giả. Lúc này đang ở cùng 5 cái ác ma giao chiến. Đây là một chi 10 người đội ngũ. Lần này chạm trung chuyển, không có thể tổ đến đội luân hồi giả phần lớn tùy tiện gia nhập một ít đội ngũ. Có một nửa trở lên đều là 10 cái người đội ngũ. Chỉ là chất lượng tốt xấu lẫn lộn. Trương Nghiên bọn họ chỉ là tưởng lộng điểm nguồn năng lượng. Cũng không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột. liền lợi dụng Nghiêm Trắc tinh thần lực chàng cái chắn tránh ở một bên quan chiến. Nếu là này chi xa lạ đội ngũ có nguy hiểm, bọn họ liền thích hợp ra mặt, hỗ trợ giải vây, sau đó theo lý thường hẳn là đòi lấy nguồn năng lượng làm thù lao. Nếu là chi đội ngũ này không nguy hiểm, Trương Nghiên bọn họ cũng không thể thế nào, chỉ có thể đổi mục tiêu bãi. Tổng không thể vì một hai viên nguồn năng lượng đánh một trận. Không đáng mạo cái này nguy hiểm ân y này 10 cái luân hồi giả cùng 5 tên ác ma chi gian chiến. Đấu, rất là giằng co, Trương Nghiên có thể nhìn ra được tới. Bọn người kia là lâm thời tạo thành đội ngũ. Lẫn nhau chi gian một chút ăn ý đều không có. Đánh đến lung tung rối loạn. Ngẫu nhiên còn sẽ ngộ thương đến đồng đội. Không quen thuộc đồng đội dị năng cùng tấm các. Không tín nhiệm đồng đội thực lực. Thủy cùng băng hai loại tương khắc dị năng giả bị phân phối tới rồi một tổ. Kéo thấp hai người thực lực. Dụng tâm kín đáo người luôn là nóng lòng muốn thử tưởng lấy đồng đội chắn thương. Thật là tương đương khó coi một hồi chiến đấu. Nhìn đến như vậy khó coi chiến đấu. Trương Nghiên trong lòng nôn nóng cực kỳ. Này đàn gia hỏa như vậy vô dụng. Nàng đều thế bọn họ sốt ruột. Thật muốn xông lên đi thế bọn họ đánh. Vẫn là Nghiêm Trắc hiểu biết nàng tính tình. Đã sớm bắt được tay nàng. Nếu không phải cảm nhận được Nghiêm Trắc năm ngón tay kiềm chế. Nàng thật sự nhịn không nổi nữa. Nghiêm Trắc dùng tinh thần lực trấn an Trương Nghiên. Tuy rằng bọn họ đánh thật sự lạn. Nhưng không ai bị thương. Chúng ta không thích hợp ra mặt. Chờ một chút, Trương Nghiên nhàn nhạt trở về cái ân. Tiếp tục nhíu mày nhìn chằm chằm đám kia người C-Monster kết quả kế tiếp chiến đấu. Chỉ làm Trương Nghiên cảm thấy càng thêm nôn nóng. Nàng trước nay không nghĩ tới. Một đám dị năng giả đánh nhau bộ dáng sẽ như vậy hỗn loạn. Như vậy không có hiệu suất. Càng bất đắc dĩ chính là. Như vậy dây dưa dây cả lung tung rối loạn đội ngũ. Cuối cùng cư nhiên vẫn là thắng. Ác ma sức chiến đấu không yếu. Nhưng sức chịu đựng rất kém cỏi. Chịu không nổi thời gian dài kéo dài. Này chi lạn đội ngũ chậm giao nhỏ kéo thịt. Đạt được thắng hiểm ân y hai cái ác ma bị giết đã chết. Ba cái ác ma lựa chọn chạy trốn. Sau khi thắng lợi, này chi 10 cái người đội ngũ dị năng cùng tấm các năng lượng tựa hồ đều thừa không nhiều lắm. Mỗi người đều đang mắng mắng liệt liệt, cho nhau oán giận, một đám người xa lạ thấu thành lâm thời đội ngũ. Sẽ không quá đoàn kết, xuất hiện cái gì vấn đề thời điểm, bọn họ đều sẽ không nghĩ lại chính mình, mà là sẽ trách cứ những người khác không tốt. Ầm ĩ một thời gian, đội trưởng đảm đương người hòa giải. Trấn an vài câu, mọi người bắt đầu tìm kiếm năng lượng nguyên. Bọn họ cũng bởi vì cố hóa tư duy, đi rồi chút đường vòng, đem thi thể đều mổ một lần. Phí chút công phu, trong đó một cái nhìn qua tương đối thông minh béo nữ nhân rốt cuộc phát hiện thông linh chi thạch. Chính là năng lượng nguyên, nhưng phát hiện thông linh chi thạch là năng lượng nguyên lúc sau. Béo nữ nhân lại mày nhăn lại, lặng lẽ nhìn lướt qua phụ cận, sau đó đem thông linh chi thạch cất vào trong túi. Béo nữ nhân tưởng tư nuốt, mà nàng như thế thật cẩn thận. Vẫn là bị một cái khác béo lùn nam đồng đội phát hiện. Cái kia nam đồng đội vài bước xông lên trước. Đem bàn tay hướng béo nữ nhân túi tiền. Cả giận nói. Ngươi đem cái gì ẩn nấp rồi. Giao ra đây. Béo nữ nhân con ngươi một lợi. Che chính mình túi tiền. Theo tay vung lên. Một đạo tường đất liền chắn nàng cùng cái kia nam đồng đội chi gian. Được đến nguồn năng lượng. Béo nữ nhân cũng không tỉnh dùng dị năng. Nàng xa xỉ dùng thổ hệ dị năng chế tạo ra một cái thông thiên bậc thang thang. Đem chính mình giá cao tới rồi 10 mấy mét cao không trung. Đứng ở không trung, béo nữ nhân nhìn xuống chính mình 9 đồng đội. Trong mắt mang theo một tia trào phúng. Ta tìm được nguồn năng lượng. Đã có thể một viên. Năng lượng hữu hạn, muốn cho đại gia chia đều có điểm khó. Ta cảm thấy, chúng ta 10 cái người chỉ có thể có 5 người có thể đem năng lượng bổ mãn. Nên cho ai bổ sung? Đến ta định đoạt đi. Phía trước đội trưởng khí cười. Ngươi có ý tứ gì? Nói tốt ta là đội trưởng. Ngươi đây là tưởng bức ta thoái vị à? Béo nữ nhân nói thẳng. Đúng vậy, ta chính là như vậy cái ý tứ. Ngươi nguyện ý không? Nguyện ý ta khiến cho ngươi bổ sung một ít năng lượng. Nguyên đội trưởng cười lạnh nhìn béo nữ nhân. Hai người nhìn nhau vài giây. Nguyên đội trưởng cũng thỏa hiệp. Hảo, ngươi về sau chính là đội trưởng. Năng lượng ngươi tưởng phân phối cho ai? Ngươi định đoạt. Béo nữ nhân cảm thấy mỹ mãn. Thu hồi cầu thang, trở lại mặt đất, phân một tiểu khối thông linh chi thạch cấp nguyên đội trưởng. Nguyên đội trưởng khôi phục dị năng lúc sau, trong mắt xoay chuyển, hắn đối chính mình mất đi quyền lực cảm thấy bất mãn, không cam lòng, nhưng hiện giờ duy nhất năng lượng nguyên bị béo nữ nhân nắm giữ ở trong tay. Nàng hoàn toàn có thể dùng thứ đồ kia tới mệnh lệnh những người khác. Hắn không có biện pháp đem quyền lực đoạt lại, chỉ có thể tạm thời nhịn. Béo nữ nhân che lại chính mình túi tiền, quét mặt khác 8 người liếc mắt một cái, cao ngạo nói, ai có thể thuyết phục ta liền cho ai bổ sung năng lượng. Rốt cuộc chúng ta là một cái đội ngũ sao? đến cấp hữu dụng người trước dùng. Đúng không? Béo nữ nhân biết, một cái nguồn năng lượng không có khả năng làm nàng khoe khoang lâu lắm. Nàng chỉ là muốn dùng cái này nguồn năng lượng xác định một chút thân sơ viễn cận. Thành lập khởi chính mình cái vòng nhỏ hẹp. Mọi người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Vốn là không hòa thuận không khí. Trở nên càng thêm khẩn trương. Không có được đến năng lượng người. Đều đem còn lại người trở thành đối thủ cạnh tranh. Mọi người ở đây tự hỏi nên dùng cái gì phương pháp thuyết phục cái này tân đội trưởng thời điểm. Bỗng nhiên, một chuỗi tiếng cười trống rỗng vang lên. Kia tiếng cười phá lệ khiếp người. Chói tai, ba cái ác ma thân ảnh xuất hiện ở béo nữ nhân bên cạnh. Nguyên lai, vừa rồi chạy trốn kia ba cái ác ma, cũng không có chạy xa. Phát hiện bọn người kia chi gian sinh ra tranh chấp. Kia ba cái chạy trốn ác ma liền lại đã trở lại. Này đó ác ma đều có được một loại sinh ra đã có sẵn năng lực. Ác ý kích hoạt, vừa rồi những cái đó tiếng cười, chính là bọn họ ở thi triển chính mình loại năng lực này. Tại đây năng lực tác dụng dưới, nguyên bản còn tính lý trí 10 cái người, trong lòng tức khắc cảm thấy vô cùng nôn nóng. Ác ý cũng bắt đầu không chịu khống chế nảy sinh. Chi đội ngũ này 10 cái người ánh mắt đều thay đổi. Trở nên tràn ngập ác ý. Thập phần lạnh băng, hết chương.